Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, cầu nại hà. Thạch Diễm lập tức nhíu mày, cái này lục đạo màu đen lực lượng dĩ nhiên có thể để cho quỷ vật thực lực chất biến. Cho tới người tiếp xúc hạ tràng cần phải cùng yêu quái không quá mức khác nhau. Lập tức. Một đoàn tử hoàng nguyên hỏa hiển không, đem thực lực tăng lên đông đảo quỷ vật chôn vùi, hóa thành âm vật thu nhập không gian bí hạp, đã đối với quỷ vật có đề thăng, hắn liền không thể mang theo quỷ vật tiến vào vòng xoáy. Vòng xoáy nội ứng đều là lục đạo màu đen lực lượng, liền như nhân gian vực linh khí như vậy phổ biến, tử hoàng nguyên hỏa tuôn ra, che phủ toàn bộ địa động. Đem hàng ngàn hàng vạn yêu quỷ hết thảy đốt không, địa động biến thành màu tím biển lửa thế giới. Gia sói nam tử mấy người nhìn thấy một màn này, không khỏi thân lạnh, dù là tới người sóng lửa lại nóng. Như thế vĩ lực, quả thực là tiên phàm chênh lệch. Tần Doanh Quân cũng lông mày nhíu lại, nàng có chút kinh ngạc. Lực lượng này, như thế nào là nhân vương cấp? Dù là nhân vương cấp, lại đối với nàng có nồng đậm uy hiếp, vì thiên địa nguyên lửa, cũng không biết Thạch Diễm làm sao luyện hóa, đại lượng yêu cốt cùng âm vật bị bắt vào không gian bí hạp. Đại bộ phận Thạch Diễm vô pháp dùng tới tu luyện, nhưng có thể dùng đến bồi dưỡng thủ hạ, chờ tế thiên phù tự triệt để khôi phục về sau, thủ hạ có thể thành kiến chế bồi dưỡng, đồ diệt yêu quỷ về sau. Địa động trở nên vắng vẻ rất nhiều. Thạch Diễm trong tay độ tiên dây xích chấn động, 10 tên đạo phỉ bị ném hướng phía dưới vòng xoáy. Huyền niệm đánh vào 10 người này thân thể, điều khiển độ tiên dây xích khiến bọn họ từng cái vòng qua vòng xoáy tràn ra lục đạo hắc khí lực. Lượng, Thạch Diễm ánh mắt chăm chú nhìn vòng xoáy, quan sát đến thân thể con người cùng vòng xoáy tiếp xúc hết thảy biến hóa. Không có bất kỳ biến hóa nào, chậm rãi rơi vào, mắt tối sầm lại, huyền niệm biến mất. Công tử, Huyền Nhi khẩn trương đặt câu hỏi, không nhìn ra, nhìn lại, Thạch Diễm ngưng trọng lắc đầu, lại vung ra 10 người, kết quả nhất trí, cái gì đều không nhìn ra người liền chết. Tiếp tục, Huyền Nhi người cũng cùng một chỗ. Thạch Diễm để Huyền Nhi đem huyền niệm cũng đánh vào 10. Thân thể người, Huyền Nhi làm theo, một chủ một hầu hai người tập trung tinh thần, gắt gao nhìn chằm chằm người cùng vòng xoáy tiếp xúc, một lần lại một lần, vòng đi vòng lại, ngay tại chết hơn 600 người lúc, Thạch Diễm hai mắt sáng rõ, hắn cuối cùng xác định vấn đề, quả nhiên không có quan hệ gì với vòng xoáy. Là khi tiến vào vòng xoáy hậu phương sát na tử vong. Hắn cũng nhìn thấy vòng xoáy sau thế giới tràng cảnh. Đây là bởi vì cái này một nhóm 10 người Huyên Nhi chủ động đem thất sắc thiên địa che phủ. Cái này mới nhìn đến. Thất sắc thiên địa che phủ lực lượng rất yếu ớt. Sở dĩ tiến vào vòng xoáy sau chỉ chống đỡ một hơi. Một hơi đủ, kia là một thế giới như thế nào? Một mảnh hoảng hốt, mặt đất khe rãnh bộc phát, hoang thổ không có nước, vòm trời không ánh sáng, chỉ có thể nhìn rõ tự thân 1 mét trước tràng cảnh. Ngẫu nhiên phía trước có quang, có thể nhìn xa một chút. Huyền Nhi, Thạch Diễm khẽ nói, Huyền Nhi minh bạch Thạch Diễm ý tứ, thất sắc thiên phù che phủ hướng phía dưới một nhóm 10 người. Lần này lực lượng thêm lớn. Toàn lực vì đó, như thế dưới, đem người đưa vào vòng xoáy, đem người đưa vào về sau, vòng xoáy sau thế giới mới gặp đốm. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi không ngừng thí nghiệm, người cơ hồ chết hết, chỉ còn 20 người thời mới đình chỉ, có thể đi vào. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi đối mặt, Huyên Nhi thất sắc thiên địa bao trùm tất cả mọi người, bao quát Tần Doanh Quân. Đại nhân, có thể hay không để ta lưu lại? Doanh Quân nguyện vĩnh viễn lưu tại đại nhân tọa hạ. Khi một tên người hầu đi theo làm tùy tùng, Tần Doanh Quân phát giác được thất sắc thiên địa che phủ, phát ra từ nội tâm dùng mình, nàng đã phát giác được phía dưới khủng bố, để nàng đi vào, cùng muốn mạng của nàng không quá mức khác nhau. Huyền Nhi tâm niệm vừa động, Tần Doanh Quân trong linh hồn ấn ký phát tác, để Tần Doanh Quân ôm đầu gào lên đau đớn. Lê Hoa Đái Vũ, to như hạt đậu nước mắt không ngừng rơi xuống. Giờ khắc này Tần Doanh Quân không phải cao cao tại thượng chân vương, mà là một cái sinh tử bị người điều khiển khôi lỗi. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi dẫn đầu nhảy vào. Độ tiên dây xích lôi kéo còn thừa người. Vòng xoáy có chút thanh lương. Thạch Diễm tiếp xúc vòng xoáy thời cảm giác đầu tiên. Đây không phải nhục thân thanh lương, mà là linh hồn cấp độ thanh lương. Đây là có cực khiếu thần tính hộ thể điều kiện tiên quyết. Nếu không có cực khiếu thần tính, cái kia liền hẳn là đông lạnh mà không phải lạnh lẽo. Trời đất quay cuồng về sau, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi xuất hiện tại một chỗ mặt đất. Huyên Nhi trên thân cũng có độ tiên dây xích, lúc trước thí nghiệm qua, không cần độ tiên dây xích hợp thành một thể, đi vào người sẽ xuất hiện tại địa phương khác nhau. Vòng xoáy sau là giống như tạo hóa chi địa, giống như bí cảnh thế giới, chỉ là càng mênh mông hơn, thần bí, nơi địa phương này lại không hắc ám. Thiên địa nửa đen nửa trắng, đại địa khô đen, mênh mông bát ngát, phía trước nhất có một đạo bạch sắc quang môn, chính là cái này đạo quang môn ấn sáng lên thiên địa. Hư không bên trong, tràn đầy lục đạo màu đen lực lượng, tại tiếp xúc cực khiếu thần tính lúc, phát ra tiếng xèo xèo vang. Cực khiếu thần tính tại bị đại lượng tiêu hao, bất quá có không gian bí hạp bên trong linh thạch bổ sung, không tồn tại nguy hiểm tính mạng. Thạch Diễm chậm chạp tiến lên, lại cảm giác thời không tại bất động. Phía trước màu trắng quang môn nhìn như rất gần, đi đường hạ lại vô cùng xa, dường như căn bản là không có cách đến bỉ ngạn. Hoa, thiên địa vỡ vụn, quang môn cũng theo đó vỡ vụn, như là vô số màu trắng đom đóm tại không trung bay múa. Đón lấy, ánh sáng chói mắt che xây hết thảy, chờ quang mang mất đi, xuất hiện tại Thạch Diễm trước mắt là một triệt để hoang vu hắc ám đại địa. Phía trước, có một bên ngược lại tượng đá cực lớn, tượng đá hai mắt trống rỗng, trừng trừng nhìn chằm chằm Thạch Diễm. Tượng đá này lớn, giống như mấy cái đại diễm giới sơn, chỉ có thể lấy huyền niệm nhìn trộm. Thạch Diễm thấy nhiều yêu quỷ, tiếp tục tiến lên. Hắn thông qua vòng xoáy lúc, chuyên môn lưu lại một đầu độ tiên dây xích phân dây xích, có thể tùy thời kéo về bọn họ rời đi nơi này. Tiến lên dưới, tượng đá vỡ vụn, thế giới vỡ vụn, như lúc trước giống nhau vỡ vụn, xuất hiện một thế giới mới hình tượng. Đông, một cái trọng chùy nện xuống, Thạch Diễm nhấc quyền ngăn cản, đánh xuất ra đạo đạo hỏa tinh. Đông, đông, đông, đây là một vô biên trọng chùy thế giới, dưới đất là như biển bạch cốt, liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy đầu, là một bạch cốt xen lẫn thế giới, trên bầu trời cũng là bạch cốt, thậm chí liền không có vòm trời, như ngược lại dài mà xuống bạch cốt rừng rậm. Bọn họ liền ở vào cái này bạch cốt thế giới bên trong. Không ngừng có trọng chùy từ hư không bên trong xuất hiện, sau đó nện xuống, đánh mặt đất. Thạch Diễm tiếp tục tiến lên. Cũng không lâu lắm, thế giới lại vỡ vụn. Lại lần nữa xuất hiện chính là một hư thối thế giới. Cái này hư thối thế giới là một vũng bùn. Người đứng trên vũng bùn, liền sẽ không tự chủ được hạ chìm. Thạch Diễm trên chân, thất thải lộng lẫy cực khiếu thần tính che phủ, làm nó chống cự lại vũng bùn lôi kéo. Hấp lực, Huyền Nhi thì có sai lầm sắc thiên địa hộ thể, cũng vô sự, vũng bùn bên trong, có từng cỗ hư thối thi thể từ đó leo ra, hướng Thạch Diễm bò đến, thân thể vặn vẹo, tứ chi cùng sử dụng. Mỗi bò một cái trên thân đều có chẳng biết là bùn vẫn là thịt nhão rơi xuống. buồn nôn đến cực điểm. Thạch Diễm cực khiếu thần tính che thể, mặc cho những này xác thối đuổi theo cắn, sắc mặt không biến hóa, dẫn đầu tiến lên, đi về phía trước một đoạn cự ly. Thế giới vỡ vụn, rầm rầm, tiếng nước vô biên. Lần này, Thạch Diễm làm đến nơi đến chốn, cảm nhận được vô cùng chân thực cảm giác. Ngẩng đầu dưới, sắc trời nửa đen nửa đỏ, bốn phía vô cùng hoang vu, có gió thổi qua. Đây là một chỗ bờ sông, mặt sông rất phẳng rất yên tĩnh, nhìn một cái vô biên, lại có ngập trời thanh âm của sóng biển. Thị giác tĩnh cùng thính giác động, mang cho người ta một loại chiều sâu mâu thuẫn cùng xung kích. Sông bên trên, sương trắng lượn lờ, có một tàn phá đứt gãy cầu đá. Đoạn khác một bên cầu đá chui vào trong sương mù, chẳng biết đi hướng nơi nào. Cầu bên cạnh có ba cái chữ cổ, lờ mờ chỉ có thể nhìn ra một chữ. Làm sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,